Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1199, bị đổi ký ức Vương Phi, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Ta chính mình cầm, thừa tướng gian khổ một ngày. Nên sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi. Bắc Đường Hoắc liền tranh thủ hộp cơm đổi một cái tay. Miễn cho bị cái này giảo hoạt hồ ly cướp đi ăn, nói đi. Muộn như vậy, còn ở nơi này chờ ta. Có chuyện gì? Có phải là lại đào được nhân tài? Vân Mộ Quân khóe miệng run rẩy. Đều nói nhà hắn bệ hạ là một cái chân quân tử. Chỉ có hắn mới biết được. Người này gian trá vô cùng. Suốt ngày suy nghĩ đem biệt quốc người mới đào tới làm trâu làm ngựa, bệ hạ. Đường cô nương cửa hàng trải rộng chúng ta Bắc Yến quốc. Vân Mộ Quân nói. Ngài không cảm thấy có gì không ổn sao? Bắc Đường Hoắc hỏi. Chỗ nào không ổn, ta cảm thấy rất thỏa. Nàng liền điểm ấy yêu thích. Vân Mộ Quân a, ngươi đừng thao nhiều như thế trái tim. Giúp ta quản lý tốt trên triều đình sự tình liền được. Lời nói này, thật cùng hôn quân không có khác nhau, hết lần này tới lần khác. Hắn cái này bệ hạ là một vị minh quân, Vân Mộ Quân im lặng nói. Còn tiếp tục như vậy, đường cô nương sẽ trưởng khống ta Bắc Yến quốc mạch máu kinh tế. Bệ hạ không cảm thấy cái này rất nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Nàng trưởng khống, dù sao cũng so người khác trưởng khống tốt. Nàng trưởng khống lời nói. Người liền cứ thả 100. Mà yên tâm a, Vân Mộ Quân cười khổ. Cái kia đến tột cùng là cái gì yêu tinh? Đem hắn cái này cùng nhau lớn lên hảo hữu bệ hạ. Mê hoặc thành dạng này, bệ hạ. Nàng là Nam Thục quốc người, Bắc Đường Hoắc không vui. Người nhìn nàng không vừa mắt, không có. Không phải ý tứ này. Vân Mộ Quân vội vàng nói. Hắn một chút đều không muốn bị trừ bổng lộc. Hắn bổng lộc đã bị trừ đến 20 mấy năm sau. Lại chụp xuống đi. Đời này đều không có bổng lộc có thể lĩnh. Thần không phải ý tứ này. Bắc Đường Hoắc lông mày nhíu lại. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Thần ý là. Vân Mộ Quân thấy Bắc Đường Hoắc không thèm để ý bộ dáng. Cắn răng nói. Bệ hạ, ngài lúc nào đem người ta tiếp tiến cung? Sắc phong nàng là hoàng hậu nương nương a, cái này đều nhanh 2 năm. Bệ hạ, hiện tại cả triều văn võ đều tại vì ngài trung thân đại sự gấp gáp. Thần nghe nói, đường cô nương dự định đi biệt quốc mở tiệm, vạn nhất bị lớn lên đẹp mắt tiểu bạch kiểm câu đi. Ngài đi chỗ nào khóc đi, mở tiệm có thể, trước tiên làm hoàng hậu. Lại đi mở tiệm, Bắc Đường Hoắc, hắn cũng muốn, nhưng nàng trong mắt. Giống như chỉ có bạc. Nhìn xem nàng số bạc tính ra vui vẻ. Hắn làm sao xong đi phá hư nàng tâm tình, bệ hạ. Ngài đừng cả ngày suy nghĩ ăn. Cũng đi tìm kiếm đường cô nương hàm ý, vạn nhất người ta đi một nơi khác cắm rễ. Cũng không tiếp tục trở về. Làm sao bây giờ? Vân Mộ Quân trong lòng khổ. Hắn cái này bệ hạ a, từ nhỏ đánh tới. Liền đối như thế một cô nương vừa ý, muốn nàng đi. Đối phương đoán chừng phải lưu manh cả đời, cô nương này đúng là cái tốt. Thông minh, đại khí, đặc biệt có kiếm tiền đầu óc. Từ khi nàng sau khi đến, bọn hắn Bắc Yến quốc kinh tế tăng trưởng không biết bao nhiêu, thậm chí bởi vì nàng còn đi biệt quốc đưa vào không ít hạt giống. Giống như căn bản cũng không có cái gì có thể làm khó nàng, dạng này nữ tử. Lại là bệ hạ nhìn chúng. Đương nhiên phải làm hoàng hậu nương nương, dù sao hắn liền một cái ý tứ. Muốn đi quốc gia khác mở tiệm có thể. Trước sắc phong hoàng hậu. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài thật muốn cả một đời dạng này đi qua, Bắc Đường Hoắc sắc mặt có chút khó khăn. Thấp giọng nói. Ta đưa nàng dỗ dành đến Bắc Yến quốc liền đã rất không dễ dàng. Hiện tại nàng chỉ thích số bạc. Nếu là tùy tiện lấy những này. Sợ đưa nàng dọa cho đi, bệ hạ. Ngài có thể từ từ sẽ đến. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Đưa nàng lừa gạt tiến cung. Trước sắc phong hoàng hậu lại nói. Vân Mộ Quân mê hoặc nói. Cách chương.